núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 233, tiếp tục lừa gạt đạo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền ngắt liên hệ với Đinh Việt. Tiếp tục liên thông với ấn ký trên. Người Vương Lạc đã rời khỏi Nam Châu. Về tới Bắc Châu, Sở Huyền nhìn thấy Vương Lạc lại đeo một tấm mặt nạ. Bộ dạng rất khiêm, tốn, tu vi cũng áp chế xuống còn chân cảnh. Vậy mà lại đăng ký tham gia đại hội đan đạo giữa thanh niên tuấn kiệt tại Bắc Châu. Đại hội đan đạo này được tổ chức bởi mấy thế lực lớn ở Bắc Châu. Đây là một trong những sự kiện trọng đại của Bắc Châu. Vương gia là thế gia đan đạo tại Bắc Châu, có truyền thừa từ xa xưa, cũng là thế lực lớn đứng ra tham gia tổ chức. Thanh niên tuấn kiệt trong Vương gia cũng tham dự đại hội này. Mỗi lần tổ chức đại hội đan đạo, Vương gia đều giành được thứ hạng trong top 3, biểu hiện ra phong thái thế gia đan đạo đệ nhất Bắc Châu. Đã nhiều lần tổ chức đại hội, đều có cao thủ đan đạo khiêu chiến người của Vương gia, nhưng có thể chiến thắng, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vương Lạc đeo mặt nạ, dùng tên giả Vương Khí, dịch ra là Vương Vứt Đi. Tham dự đại hội lần này, Sở Huyền chỉ biết thở dài, không hổ danh là khí vận chi tử, cũng biết cách giả heo ăn hổ, ra chiêu hổ báo cáo trồn, vã mặt các kiểu, rất có kế hoạch. Hắn có thể đoán được, trong đại hội đan đạo kỳ này, Vương Lạc sẽ nghiền ép toàn bộ thiên kiêu thế gia, nhất là thiên tài Vương gia, chèn ép tới mức mất sạch mặt mũi. Sau đó hắn sẽ gỡ mặt nạ xuống, bại lộ thân phận thật sự, hung hăng vã cho Vương gia một cái tát thật mạnh, khiến cho Vương gia trở thành một trò cười khắp Bắc Châu, khiến cho những người vứt bỏ hắn, hôn thê từ hôn, phải hối hận đến chết. Sau đó sẽ tạo quan hệ với những thế lực đối địch với Vương gia. Sở Huyền vừa liếc mắt đã có thể dự đoán sự phát triển tiếp theo của đại hội đan đạo này, Vương Lạc sẽ hổ báo vã mặt ra sao. Hắn cất khuy thiên kính vào, không xem nữa, lại lấy vạn thiên kính ra. Đầu tiên là liên hệ với Tần Doanh. Hiện tại Tần Doanh đã có phong thái bức người, bên trong sự xinh đẹp còn mang theo khí chất hoang dã. Cái gã biểu ca liếm cầu lại càng chết mê chết mệt vì hắn. Tu vi đã đạt tới đế cảnh tầng 5, sắp đột phá đế cảnh tầng 6. Tốc độ tu luyện Tần Doanh cũng không tệ. Sở Huyền lại liên hệ với Nhậm Trường Hà. Giờ phút này Nhậm Trường Hà vẫn đang trong quá trình đột phá, khoảng cách tới thần cảnh đã rất gần. Sở Huyền tiếp tục dùng vạn thiên kính ngẫu nhiên liên thông tới các vực, nhưng vẫn không có thu hoạch. Hắn lại cất vạn thiên kính đi, lấy tầm đạo kính ra, rót linh lực vào trong, cây kim bên trên mặt kính lại chuyển động không ngừng, quay rất nhiều vòng. Ngay tại lúc Sở Huyền đã hết hứng thú, đột nhiên trên mặt kính lại xuất hiện một điểm trắng. Theo sự di chuyển của cây kim, điểm trắng ngày càng rõ ràng. Sở Huyền rất kích động, vậy mà tìm ra được cường giả đạo cảnh. Linh lực cùng thần hồn lực đang tiêu hao rất nhanh. Sở Huyền vội vã nuốt một bình đan dược, nhanh chóng luyện hóa dược lực, tiếp tục duy trì linh lực rót vào trong. Sau một phút, điểm trắng bên trên mặt kính rốt cuộc hóa thành một bóng người nhỏ, đã ghi nhớ khí tức của đối phương. Sở Huyền cũng đã hết chịu nổi, nhanh chóng thu đám khí tức kia vào trong nguyên sơ đạo tinh, thành lập một liên kết. Sau đó hắn cất tầm đạo kính đi, nghỉ ngơi hồi phục, tạm thời không để ý tới vị cường giả đạo cảnh kia. Trước khi trao đổi với người này, hắn cần phải suy nghĩ chu đáo, làm sao có thể lừa gạt đối phương, làm sao có thể khiến đối phương tin mình là một cường giả siêu cấp. Dù sao đạo cảnh cũng khác hoàn toàn với thiên cảnh cùng thần cảnh, cũng không phải dễ dàng qua mặt được. Tại một nơi xa xôi không biết tên, có một tòa động phủ tràn ngập đạo vận. Trong động phủ có một lão đầu gầy sơ xác. Đột nhiên hai mắt lão mở to, khẽ vung tay một cái, xuất hiện một cỗ lực lượng đạo tắc bao phủ toàn thân. Trong mắt bắn ra ánh sáng, một thanh tiểu kiếm dài khoảng 3 tấc đang lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa ra khí thế mãnh liệt. Vị đạo huynh nào dám nhìn trộm lão phu? Sau nửa ngày không thấy ai trả lời, hắn liền nhíu mày. Trong cõi hư vô, hắn cảm giác mình đã nảy sinh liên hệ cùng một vật gì đó, tựa hồ có thể tiến hành trao đổi với người khác thông qua vật này. Đối phương đã ghi nhớ khí tức của hắn, rốt cuộc là bảo vật gì? Hắn thôi diễn nhiều lần, mong muốn truy tìm tung tích của vật kia, để xác minh sự thật, nhưng mà lại không thể tính ra được gì. Thậm chí càng thôi diễn, càng bị đại đạo bài xích. Tự hồ nếu hắn tiếp tục thôi diễn, sẽ bị đại đạo trừng phạt. Quá kinh khủng, thực lực đối phương còn mạnh hơn mình. Đạo huynh, thành lập liên hệ với ta, không biết là có chuyện gì? Cảm giác được đối phương không dễ chọc, giọng điệu ứng không liền chờ, nên ôn hòa, nhưng thời gian rất lâu, vẫn không thấy ai đáp lại. Chân mày của ứng không càng nhíu chặt, trong lòng đã có chút thấp thỏm, không biết là phúc hay họa. Cách chương.